cô có thể không về quê ăn Tết. Buổi tối hôm đó, Liễu Định về sáng áp trai từ sớm. Lúc nằm trên giường, cô mơ hồ nghe thấy bác gái Tô nói: "Cô bé Liễu Định với Hải Thiên của chúng ta đúng là một đôi trời sinh." Sau đó Liễu Định nghe tiếng giáo sư Tô thở dài: "Chỉ đáng tiếc." "Sao thế?" Bác gái Tô hỏi. "Đến cô bé xuất sắc như vậy, Hải Thiên cũng không ưng à?" "Chị e..." Thành âm của giáo sư Tô trở nên nặng nề. "Chị e Liễu Định không ưng thằng bé." "Mình không ưng Hải Thiên? Liệu có chuyện đó sao?" Liễu Định nghĩ thầm, đột nhiên cảm thấy rất thẹn thùng. Dù sao Hải Thiên cũng sắp trở về, cuối cùng cô cũng được gặp Hải Thiên. Cứ như vậy, hình bóng của Hải Thiên tràn ngập trong tâm trí Liễu Định. Cuộc sống đại học vô cùng bận rộn, vô cùng phong phú, tràn đầy lý tưởng và ước mơ. Liễu Định bận tiếp thúc tri thức, bận khám phá, bận mơ ước, bận khát khao và phấn đấu. Thế là cái tên thầy Chương dần nhạt nhòa trong đầu óc Liễu Định, trở thành một hình bóng mơ hồ, chôn sâu trong ký ức của cô.